xuyên về cổ đại, chương 9, góc truyện audio.com, nhỏ bị nó kéo đi nha, thở hổn hển hỏi, tỷ tỷ có chuyện gì kéo muội gấp thế, muội sắp mệt chết rồi. Mau mau về phủ, ta cần có chuyện bàn với phụ thân. Nhỏ hiểu nó, nếu nó muốn nhanh chóc về tức có chuyện quan trọng nên không dám chậm trễ, không hỏi thêm chạy nhanh theo nó về phủ. Nó và nhỏ về phủ, vẫn chui lổ chó vào ấy mà hô hô, nhanh chóc cất bước vào thư phòng của phụ thân của nó chạy đến ôm cổ ông. Phụ thân nữ nhi rất nhớ người, ông ôn nhu ôm nó vỗ vai nó nói, nha đầu lại muốn xin ta thứ gì đúng không? Phụ thân nữ nhi nhớ người thật mà, người lại nói vậy, nữ nhi giận người luôn, nó làm nục nói. Ông cười khanh khách ngắt mũi nó, được được phụ thân sai, phụ thân người có muốn ăn gì không, nữ nhi suốt bếp nấu cho người ăn lâu rồi, nữ nhi không nấu cho người. Không, cần cực nhọc như vậy, sai người dưới bếp làm được rồi. Như vậy sao được, nữ nhi muốn nấu cho người ăn, hay người trên nữ nhi nấu hát ca ngon, nó giả bộ ủy khuất. Nhà đầu ta sợ con cực nhọc, con nấu gì ta ăn cục ngon. Ân, vậy chút con suốt bếp làm vào món thỉnh phụ thân đến dùng bữa với tụi con. Được, con có chuyện gì nói ta nghe, ta biết con đến đây không phải để nói nhiêu đây. Ông là người ngoài chiến trường có rất nhiều kinh nghiệm, có thể biết được tâm tư ân, đối mặt. Thật ca giấu được phụ thân, người cục biết trong kinh thành có một thanh lâu lớn bậc nhất kinh thành, nhiều dân nữ túng thiếu bán thân ở đó để giúp gia đình, con nghe nói mama ở đó rất độc ác ép dân nữ ca tự nguyện tiếp khách, lúc trước con và Tiểu Lam bị bà ta hàm hại, may có Bích Ngọc tỷ cứu giúp, con muốn xin phụ thân ra lệnh tước quyền đuổi mama ra khỏi kinh thành. Đưa Bích Ngọc tỷ lên làm thay. Thật hồn sực dám ép cả nữ nhi của ta, lại ép buộc dân nữ, thật quá vô phép tắc, người đâu truyền lệnh của ta đuổi Lý Mama ra khỏi kinh thành, kỷ viện đưa cho Bích Ngọc cô nữ quản lý. Dạ xin tuân lệnh tước quân, nó ngạc nhiên nhỉ xẻ năn nỉ ông rất khó như ốc lại xử lý nhanh như vậy, ngạc nhiên như khốc lộ ra ngoài. Chuyện trốn thanh lâu ta không muốn nhún tay vào, nhưng một canh giờ trước có lệnh từ hoặc thực đuổi Lý Mama ra khỏi kinh. Nó thoát ngạc nhiên, hoàng thực sao, hắn ta ép lại muốn đuổi Lý Mama ra khỏi kinh, hắn ở trong cung sao biết chuyện, kỳ viện ánh mắt nó càng đậm nét nghi ngờ. Hoàng thượng rất anh minh, luôn để ý dân chúng, người luôn cho người âm thân theo dõi chuyện dân chúng, nếu như có người cậy thế hiếp người liền diệt, nha đầu con và Nguyệt Lam sắp gả cho hoàng thượng và vương gia. Hai con phải biết an phận, ông thở dài ánh mắt lo lắng nhìn nó. Nó kinh hãi, phụ thân sao con và Tiểu Lam phải gả cho hoàng thượng và vương gia gì đó, chuyện này là sao? Chuyện này ta cục định sẽ kêu con và Nguyệt Lam đến nói cho hai con biết, cục sắp tới thời hạn, sẵn có con ở đây ta cho con biết luôn, tiên hoàng trước Lâm Trung đã ra thánh chỉ con và Nguyệt Lam sẽ được gả cho hoàng thượng và vương gia làm chính phi, tiên hoàng nợ ta và mẫu thân con một ân huệ nên người muốn nữ nhi của ta được gả cho hoặc thực và vương gia. Chuyện này là sao, sao con ca biết gì hết, phụ thân con không muốn thành thân, con muốn ở vậy với người. Ta cục không muốn con và Nguyệt Lam vào thâm cung hiểm độc, thánh chỉ đã ban, ta e không muốn cục không được. Giọng nói ông run run nhìn nữ nhi chua xót, ông biết rõ hoàng thượng và vương gia không gần nữ sắc, hai nữ nhi ông. Lại hiền lành yếu ớt sợ là bị người ta hàm hại. Chưa chắc à nha, nó thấy ông đau lọc tim nó bộc thấy nhói, thôi kệ bắt tụi ta lấy hoặc thực vương gia cục được, sao này yên phận hảo hảo tránh xa bọn hắn cục tiểu thiếp là được. Phụ thân người được quá lo lắng đã như vậy, con và Tiểu Lam an phận là được, con cục biết trốn thâm cung hiểm độc, con và Tiểu Lam xẻ ca nhúc tay vào hảo hảo an phận, người nghỉ ngơi, con xuống bếp nấu cho người vào món bồi bổ. Ông không ngờ nữ nhi của ông lại trưởng thành như vậy, tuy không cam lòng lo lắng như cục không làm được gì theo ý trời, vậy ông gật đầu ra hiệu cho nó lui ra. Cách chương.